Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306. Nào có cái gì cô gái ngoan ngoãn? Nê khôn trúc long hóa thân, rút khô trúc long thần thi cuối cùng một tia còn sót lại bản nguyên. Bản nguyên trôi qua không còn, nhất cổ chi thần quay quanh lấy vạn trượng thần sơn khổng lồ thi thể. Lập tức hôi phi yên diệt, hóa thành từng đạo lăn tăn ba quang, dung nhập hư không bên trong. Thời gian lĩnh vực biến mất, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Nê khôn treo ở giữa không trung bên trong, xòe bật tay ra, năm ngón tay xa đối kia vạn trượng thần sơn, cách không một nắm, vừa gảy, núi dao động ở giữa, kia vạn trượng thần sơn lại bị hắn nhổ tận gốc, xoáy lại nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một tòa bồn cây cảnh núi nhỏ, rơi xuống hắn lòng bàn tay bên trong. Này thần sơn thụ trúc long thần lực vô số năm rèn luyện. Mặc dù không có thời gian chi lực, nhưng cũng có phi phàm bản chất, thêm chút tế luyện, chính là một kiện uy lực tuyệt luân sát phạt chi bảo. Thu hồi thần sơn, Nê Khôn dắt nữ nhi tay nhỏ, cùng Lục Tích Nhan cùng một chỗ, bay khỏi cái này trúc long thần mộ, theo giới vực thông đạo trở lại lúc đến phương kia thế giới. Nê Khôn tìm ngọn núi linh thủy tú chi địa, buông xuống hành cung, bày ra hộ núi trận pháp, mang theo nữ nhi đi vào hành cung bên trong. Hừ hừ, về sau ngươi liền ở tại nơi này. Kia cha ngươi đây, ngươi cùng nương muốn đi đâu? Đã trưởng thành 7 tuổi tiểu hài lớn nhỏ, mặc một bộ tiểu hồng váy, nhìn xem giống như cái tiểu thục nữ. Hừ hừ, vẫy lấy lông mi thật dài, một mặt khéo léo nhìn xem Nê Khôn. Nê Khôn khẽ vuốt nữ nhi mái tóc, mỉm cười nói, cha cùng mẫu thân muốn đi đánh người xấu. Đánh xong người xấu, lại đến tiếp ngươi, có được hay không? Tiểu hừ hừ chu mỏ một cái mà. Kia, các ngươi phải bao lâu mới có thể tới đón ta? Có lẽ rất nhanh, có lẽ phải qua thật lâu. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Coi như cha cùng mẫu thân muốn thật lâu về sau mới có thể trở về. Ngươi cũng sẽ không là một người. Ngươi những cái kia đám tiểu đồng bạn cũng sẽ ở nơi này bồi tiếp ngươi. Tiểu hừ hừ rất ngoan ngoãn, rất nghiêm túc gật gật đầu. Úp, vậy ta sẽ ngoan ngoãn tại nơi này chờ cha cùng mẫu thân trở về. Nữ nhi ngoan, Nê Khôn cười, hôn một chút trán của nàng. Nói ra, đi theo mẹ ngươi tạm biệt. Tiểu hừ hừ gật gật đầu, đi đến Lục Tích Nhan bên người, mở ra hai tay, mẹ, ôm một cái. Lục Tích Nhan sinh hạ nữ nhi liền đi bế quan, trên cơ bản không chút bồi qua nàng, cũng không biết nên như thế nào tiến hành thân tử hỗ động. Động tác tương đương cứng đờ ôm nữ nhi một chút, nghĩ nghĩ, cũng học Nê Khôn đồng dạng, vụng về hướng nàng cái trán hôn một cái. Nói ra, vậy ta cùng ngươi lão cha đi về sau, ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện, tuyệt đối đừng lười biếng. Trở về ta nhưng là muốn kiểm tra công khóa, nếu là không có tiến bộ, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiểu hừ hừ rất là nghiêm túc gật đầu một cái, nương ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Một phen tạm biệt, vài câu căn dặn, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan rốt cục vẫn là rời đi nữ nhi. Tại một đạo huyền hoàng chi khí tiếp dẫn phía dưới, rời đi này phương thiên địa, trở về Thiên Tôn Di Phủ, đem nữ nhi đặt ở nơi này, bọn hắn cũng không lo lắng. Này phương thiên địa, còn tại phát dục bên trong, mạnh nhất tu sĩ, chỉ nguyên anh cảnh giới. Tiểu hừ hừ sinh ra chính là bán tiên gốc rễ, lại thụ nguyên hải tẩy lễ, tiềm lực vô hạn, mấy năm này theo Khổng Minh, Quan Vũ chờ hóa thân cố gắng tu hành, rèn luyện võ nghệ, thực lực đã không kém hơn trung giai nhân tiên. Bởi vậy tại cái này một phương thiên địa, không ai có thể đối tiểu hừ hừ tạo thành uy hiếp, dù cho có thể sẽ có nguy hiểm từ thiên ngoại mà đến. Nghê Khôn cũng lưu lại ứng đối thủ đoạn. Giờ phút này, nhìn xem cha mẹ theo một đạo huyền hoàng chi khí phá không mà đi. Tiểu Hừ Hừ buông xuống, xua tan bàn tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta tự do, oanh, nàng dưới chân tuôn ra lửa nóng hừng hực, hóa thành một đôi phong hỏa luân. Trên thân tiểu hồng váy cũng là ánh lửa lóe lên, hóa thành một bộ hoa sen chiến giáp. Đi theo lại có càn khôn quyền, hỗn thiên lăng lần lượt hiển hiện. Cuối cùng bàn tay nàng một nắm, ánh lửa bùng lên ở giữa, trong lòng bàn tay thêm ra một cây hỏa tiêm thương. Hô hô hô, nàng đùa nghịch mấy cái xinh đẹp thương hoa. Khẩu súng đuôi hướng trên mặt đất dừng lại. Chư tướng ở đâu? Một đạo cửa điện mở ra. Hồ lô bảy huynh đệ, Logervik, Hùng đại hùng nhị, Ba la la the fairy, mấy cái người lập hành tẩu con cừu nhỏ, sói con các loại tiểu đồng bọn như ong vỡ tổ chạy tới. Hừ hừ, chúng ta tới rồi. Nhìn thấy những này tiểu đồng bọn, Hừ Đôn một tay chống nạnh, cười ha ha, cha mẹ ta đi, các tiên sinh hẳn là cũng đã đi theo đám bọn hắn rời đi. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, nơi này từ ta làm chủ. Về sau các ngươi đừng gọi ta Hừ Hừ, muốn gọi ta Đại Vương. Đám tiểu đồng bạn hai mặt nhìn nhau, một con người lập hành tẩu tiểu hôi sói nãy thanh nãy khi nói ra. Hừ hừ, vì cái gì gọi ngươi Đại Vương đâu? Hừ hừ giơ cao hỏa tiêm thương, tinh thần phấn chấn, bởi vì từ hôm nay bắt đầu, ta Hừ Hừ liền tự lập làm vương á. Chúng ta trước chiếm ngọn núi này, lại chiếm đầu kia sông, sau đó mang binh chinh chiến, đánh xuống một cái thật to giang sơn. Một con cừu nhỏ nhỏ giọng nói, ếch, thế nhưng là chúng ta ở đâu ra binh nha? Các ngươi chính là ta binh. Hừ hừ mũi thương một chỉ chúng tiểu đồng bạn, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, nói chính là các ngươi. Đừng sợ, ta cũng không có trông cậy vào các ngươi có thể giúp ta đánh trận. Chỉ cần thay ta phất cờ hò reo, nổi trống trợ uy là đủ rồi. Chuyện đánh giặc, ta một người bao hết. Làm rất tốt, ta sẽ cho các ngươi phong đại quan. Một cái anh em hồ lô hiếu kỳ nói. Hừ hừ ngưng muốn cho ta nhóm phong cái gì quan nhi? Đều nói muốn gọi ta Đại Vương, làm sao còn gọi ta hừ hừ đâu? Hừ hừ bất mãn nói. Lại gọi như vậy, liền phạt ngươi làm bảy quan quan tép diêu mà. Hồ lô kia bé con gật gật đầu. Được rồi hừ hừ, ngoặc kép, đồ đần, tức chết ta rồi. Hừ hừ chống chống má, cả giận, không cùng các ngươi nhiều lời. Tóm lại theo ta ra ngoài, đánh trước bại tất cả tiểu động vật, đem ngọn núi này chiếm xuống tới. Dứt lời, mang theo một đám tiểu đệ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra đi ra cung điện, liền muốn đi tìm trên núi tiểu động vật nhóm phiền phức. Còn không có chính thức xuất động đâu, liền có một đạo yêu phong gào thét mà đến. Một đầu đầu hổ thân người đại yêu, từ yêu phong bên trong nhảy lên mà ra. Hổ lực đại tiên, nhìn thấy kia đầu hổ thân người đại yêu, tiểu hừ hừ nhãn tình sáng lên. Quát, người vậy mà còn dám hiện thân? Ha ha, bổn đại tiên vì sao không dám? Hổ lực đại tiên lấy ra một thanh thép mài, một bên cọ sát lấy răng nanh, một bên mồm miệng không rõ nói ra. Mấy năm trước bị các ngươi bọn này tiểu quỷ trốn qua một kiếp. Hôm nay không phải bắt lấy các ngươi không thể. Tiểu hừ hừ không có chút nào ý sợ hãi. Chiến ý dâng trào. Hừ, ngươi cho rằng ta vẫn là mấy năm trước ta sao? Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Cái này đạo lý ngươi biết hay không? Thật sao? Hổ lực đại tiên duỗi ra hổ trào. Sông hừ hừ ngoắc ngón tay. Vậy liền để bổn đại tiên nhìn xem, mấy năm này ngươi có cái gì tiến bộ đi. Nhìn thương, tiểu hừ hừ cũng không nói nhảm, diễm quang lóe lên, thương ra như rồng, hỏa tiêm thương bên trên giấy lên hừng hực xích diễm, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, Dương nanh múa vuốt phệ hướng hổ lực đại tiên. A, thật là có điểm tiến bộ. Đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều a. Hổ lực đại tiên mở ra miệng rộng. Ngao vừa hô, một chút liền đem kia hỏa long đánh nổ. Hóa thành đầy trời hỏa tinh. Tứ tán ra, hỏa tiên thương cũng bị kia cuồng bạo sóng âm chấn động đến ong ong loạn chiến. Khiến tiểu hừ hừ hai tay kịch chấn. Mười ngón tê dại, nhưng lần này, nàng cắn răng nắm chặt cán thương. Không chỉ có không có rời tay vứt bỏ thương, ngược lại mượn thân thương rung động chi lực, đem đầu thương rũ ra đầy trời hàn tinh. Phượng Hoàng gật đầu bình thường mổ về hổ lực đại tiên. Ngô, chiêu này hơi có chút đáng xem ra có nghiêm túc cùng tiên sinh học bản sự, bất quá vẫn là quá non. Hổ lực đại tiên một chảo nhô ra, chảo ra thời điểm, có hắc phong gào thét, có tuyệt hổ dữ giống, lại tại đầy trời hàn tinh, trùng điệp thương ảnh bên trong, chuẩn xác tìm được đầu thương chỗ, keng một tiếng, đem đầu thương kìm tại hổ chảo bên trong, hừ hừ giật nảy cả mình, a, cha luyện cho ta cái này hỏa tiêm thương, nhưng là chân chính tiên khí. Ngươi sao có thể tay không bắt lấy nó? Võ công của ta, há lại ngươi tiểu oa này có thể phỏng đoán? Hổ lực đại tiên cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào, còn muốn chiếm núi làm vua? Ngoan ngoãn làm bổn đại tiên món ăn trong mâm đi. Ngao, lại là một tiếng hổ gầm. Cuồng bạo sóng âm đúng ngay vào mặt đánh vào tiểu hừ hừ trên thân. Chấn động đến nàng ngã xuống ra ngoài, giống như là bị đuổi chân to bóng ra đồng dạng, phanh đâm vào trên tường, lại không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Sau đó, cung điện đại môn mở ra, Khổng Minh tiên sinh đi ra, nhìn xem té xỉu hừ hừ lắc đầu thở dài, thế mà tại cùng một cái địa phương té ngã hai lần. Cái này khuê nữ cảm giác cũng không có di truyền tới cha hắn vô song trí tuệ. Hổ lực đại tiên đồng ý gật đầu, sạch di truyền mẹ nàng mãng. Tốt a, tiểu hừ hừ coi là chỉ có đám tiểu đồng bạn lưu xuống tới theo nàng. Nàng rốt cục có thể muốn làm gì thì làm, lại tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lão cha còn đem các tiên sinh, thậm chí chuyên môn dùng để gõ nàng các yêu ma đều lưu lại xuống tới. Dù sao những này hóa thân, tại cùng trời tôn chiến đấu bên trong, cũng không được bất cứ tác dụng gì, liền lưu xuống tới giáo dục nữ nhi. Ngay tại tiểu hừ hừ chiếm núi làm vua giã vọng, bị hổ lực đại tiên vô tình vỡ nát thời điểm, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã về tới Huyền Hoàng Thiên Tôn Di Phủ, tế lên Huyền Hoàng Công Đức Tháp, rủ xuống từng cái huyền hoàng khí. Hai người đi ra hạch tâm cung điện đại môn, liền gặp trước cổng chính trên quảng trường, một con lóe ra hào quang năm màu long chảo, chính nắm lấy một viên bát to lớn nhỏ, thủy tinh cầu. Không ngừng phát lực, ý đồ đem kia thủy tinh cầu bóp nát. Trong thủy tinh cầu, có tinh quang như kiếm, có lôi đình như hải, đang điên cuồng nện, Nghê Khôn nhìn chằm chằm kia thủy tinh cầu. Trong mắt tinh quang lóe lên, nói, kia là một khối bị bóc ra xuống tới, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách dị không gian. Bên trong có 10 vạn dặm phương viên, thần long thiên tôn ngay tại bên trong, đang cùng cấm chế rằng co. Lục Tích Nhan cầm trong tay tu la kiếm, liếm môi một cái, mắt đỏ bên trong, tràn đầy kích động, cho nên chúng ta liền thừa dịp cái này rằng co cơ hội, xông đi vào chém hắn sao? Nghê Khôn khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng kỳ dị ý cười. Không vội, trước cùng hắn chào hỏi. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan dù đã xưa đâu bằng nay, nhưng bọn hắn lực lượng chi tại thần long thiên tôn, thật giống như nhân loại hài đồng chi tại voi, tuyệt không khả năng tới chính diện đấu sức. Nhưng lúc này thần long thiên tôn đang cùng huyền hoàng thiên tôn lưu lại cấm chế đấu pháp. Thật giống như hai đầu voi lẫn nhau đấu sức. Khi hai đầu voi rằng co không xong, hoàn mỹ bên cạnh chú ý thời điểm, cho dù là nho nhỏ hài đồng, cũng có khả năng trợ giúp trong đó một phương, đánh vỡ cái này cục diện giằng co. Lập tức Nghê Khôn lắc mình biến hóa, hóa thành mặt người long thân, lân giáp xích hồng trúc long thần, đối kia long chảo cầm nắm lấy, thủy tinh cầu, phun ra một đạo lóe ra lăn tăn ba quang kỳ dị thổ tức. Chính là thời quang chi phong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.